Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm ngày hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 627 nhé. Sorry mọi người, mình hơi muộn một chút. Anh em vẫn còn đợi nhé. Xin chào ODMVN, chào Toàn Võ, chào Quân Đẹp Trai, chào Quý Tạ, chào Phan Tung, chào TNB Studio, chào Đoàn Nguyễn nhé. Chúng ta tiếp tục với diễn biến tập truyện. Mọi người bớt chút thời gian để like video và ủng hộ Phong nhé, cũng như là tăng tương tác cho kênh, like video và để lại những comment cảm xúc. Chào Trung Đức, chào Thành Phạm nhé, mai mới đón được like của anh. Cũng rất là khó mình like một cái giờ nó cố định được. Mình cứ ngoài 9 giờ thì mình bắt đầu lên sóng được hai bộ truyện. Thì nó cứ thế thôi, chứ còn mình cũng không đều được đâu, không đều được, không cố định giờ được, anh em thông cảm nhá. Chào Sơn Nguyễn, chúng ta vào tập truyện ạ. Và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và ngủ ngon ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 627. Cảm ơn Thành Phạm nhé. Chào Vũ Nguyễn. Ca của muội cũng biết làm thơ sao? Lúc này Khương An An tò mò lại gần, nghiêng đầu đọc cuốn sách mỏng kia. Nhờ sự đốc thúc của Nghiêm huynh, cô bé tuy tuổi còn nhỏ nhưng cũng đã nhận biết được rất nhiều mặt chữ. Vài suy nghĩ về vân triện dựa trên diễm hoa phần thành. Giờ Thành Vũ cười ra tiếng. Gương mặt già cỗi của Khương Vọng đỏ lên, vội vàng đưa hộp gấm kia ra. Thực ra thì còn có món lễ vật thứ hai. Khi mở hộp gấm ra, nhìn thấy chiếc châm cài tóc bằng vàng ngọc, trong lòng của Diệp Thanh Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nàng thực sự sợ bản thân sẽ nhận được một cây bút luyện chữ nữa. Sử dụng cũng không có được, mà không dùng cũng không được. Đẹp quá. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười nói, Huỳnh có thể cài nó lên giúp ta được không? Đã đến chuyện cài tóc này, Khương Vọng cực kỳ có tự tin. Trường công chúa của Dương quốc cũ, vị mỹ nhân tuyệt thế kia đã kết thúc truyền kỳ Phúc Hải, cũng đã từng khen ngợi tay nghề quán cơ mà. Ngay tức khắc hắn dùng ngón trỏ hất chiếc châm cài tóc lên, nhanh như là tia chớp liên tiếp lên nó giữa không trung, rồi một kiếm một châm cài tóc, một châm cài vào tóc. Trước khi Kiệt Diệp Thanh Vũ kịp thời phục hồi lại tinh thần, Khương Vọng đã tiêu sái vỗ tay. Được rồi. Khương Ngân An nhiệt tình cổ vũ. Xuân Hồi cũng lớn tiếng kêu to. Cái đó, Diệp Thanh Vũ vẫn còn đang cân nhắc lựa lời nói. Khương Vọng hứng thú bừng bừng khoe khoang. Bên trong một châm của ta vừa rồi có chứa 9 loại biến hóa. Nếu nào muốn phá giải, trời cũng đã tối rồi. Cuối cùng Diệp Thanh Vũ cũng đã nghĩ xong nên nói như thế nào. Huynh một đường buôn ba cực khổ, trước tiến đến Đình Vân Tạ nghỉ ngơi đi. Ta đã cho người chuẩn bị sẵn tầm cụ rồi. Được thôi. Khương Vọng vẫn chưa nói hết ý, nhưng chỉ có thể tạm dừng lại. Vậy ngày mai chúng ta nói chuyện nhé. Hai huynh muội rời khỏi tiểu viện, dẫn Xuân Hôi đi ra ngoài. Khương An An vô cùng hào hứng mời Khương Vọng cùng cô bé về phòng, nói là đã chuẩn bị một kinh hỉ cho ca ca của mình. Cách đối đãi của Lăng Tiêu Các với đệ tử chân truyền Khương An An đúng là không có chỗ nào có thể chê được. Mặc dù cô bé tuổi còn rất nhỏ, nhưng mà cũng đã có một tiểu viện riêng biệt ở Lăng Tiêu Bí Địa, nằm ngay trong khu vực trung tâm, rất gần với tiểu lâu nơi Diệp Đại Chân Nhân ở. Có thể nói cô bé hoàn toàn nằm dưới sự bảo hộ của quét ngang liệt quốc vô địch thủ, vạn cổ nhân gian nhất hào kiệt. Trong viện có một cái chuồng chó được trang trí rất là loè loẹt. Ở một góc khác có một ao sen rực rỡ, lá sen xanh ngắt đung đưa. Xuân Hôi vừa bước vào viện tử đã hào hứng mời Khương Vọng đến thăm chuồng chó của nó. Mái nhà được sơn bằng rất nhiều loại màu sắc, phong cách vẽ là trong lối vẽ tinh vi, tỉ mỉ, còn pha trộn thêm một chút nét vẽ tà ý, hình như là đang vẽ một con trâu hoặc là một con heo. Nói tóm lại là rất có An An thẩm mỹ. Trước cửa chuồng trong một chiếc lục lạc hình hoa, dưới cú vẫy đuôi của Xuân Hôi, nó bắt đầu vang lên tiếng đình đình không dứt. Khương An An nhanh chóng tiến tới bên cạnh ao sen, mèo mèo kêu lên hai tiếng. Chưa tới một lát xong, một con rùa nhỏ toàn thân xanh thẳm chui ra khỏi lá sen, vạch nước bơi tới. Khương An An lấy một nắm ngũ cốc từ bát thức ăn bên cạnh và rắc nó lên mặt nước. Tiểu ô quy, tiểu ô quy, ngày mai ngươi không còn mang họ Khương nữa rồi, đổi thành họ Diệp, ta sẽ giao ngươi cho Thanh Vũ tỷ tỷ nha. Khương Vọng lặng lặng quan sát tất cả những điều này, tựa như thông qua nó có thể nhìn thấy cuộc sống của Khương An An trong những ngày hắn vắng mặt. Cô bé đã trở thành một đại hài tử hơn 9 tuổi, sắp 10 tuổi rồi. Sau khi cho tiểu ô quy ăn xong, Khương An An dẫn ca ca của mình vào trong phòng. Trong căn phòng nhỏ của cô bé, thứ dễ thấy nhất chính là chiếc tủ đựng thức ăn xoay tròn, cực kỳ đẹp. Nó có 5 mặt, 5 cạnh. Mỗi một mặt được chia thành nhiều ngăn, được bao quanh bởi lưu ly ở trong suốt. Nó di chuyển tự động mà không cần gió, tốc độ đều đặn và chậm rãi. Trận vằn trên tủ rõ ràng để bảo đảm độ tươi ngon của thực phẩm. Cô bé bước tới, nhanh nhẹn dùng đôi tay nhỏ khẩy khẩy vài cái. Sau đó cầm một chén ngọc lớn đi về phía Khương Vọng, vẻ mặt mong chờ giơ cao một chén để nói: "Cái này gọi là Phượng Tiêu Liên, ca ca ăn thử đi." Khương Vọng vui mừng tiếp nhận lấy cái chén, chưa ăn nhưng đã lộ ra vẻ tán thưởng: "Thơm quá." Lời này không phải chỉ là toàn mang ý cổ vũ, mùi thơm của món Phượng Tiêu Liên này quả thực đã thấm sâu vào trong lòng người. Nhìn màu sắc trên chiếc chén này, ở bên trong chứa đầy ngọc dịch lưu quỳnh, hoa súng nở trên mặt nước, nhưng ở nơi vốn phải là nụ hoa lại là những con phượng hoàng bạch ngọc sống động như thực. Màu sắc và hương thơm đều hoàn hảo, nó khiến cho người ta chưa nếm thử mà đã say mê vui sướng. Một chiếc chén ngọc đựng Phượng Tiêu Liên được đặt trên chiếc bàn vuông nhỏ. Khương Vọng ngồi một bên, Khương An An ngồi một bên. Cô bé lấy tay chống cằm, nhìn ca ca không chớp mắt, mãi cho đến khi ca ca mở miệng nói: "Ăn ngon quá." Cô bé mới hài lòng nhếch môi, nở một nụ cười hết sức thỏa mãn. Khương Vọng đẩy chén ngọc tới: "Muội cũng ăn một miếng đi." Khương An An cười hì hì nói: "Cái này đặc biệt giữ lại cho ca nha. Đáng lẽ là có một bát vô cùng lớn đấy. Sau đó thì muội không nhịn được ăn một miếng nhỏ thôi." Cô bé dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ làm so sánh biểu thị một lượng rất là nhỏ. Sau đó ăn thêm một miếng nhỏ nữa, rồi lại ăn thêm một miếng nhỏ nữa. Cũng không biết tại sao lại chỉ còn có bấy nhiêu. Cô bé nói rồi dùng một quyết tâm cực kỳ lớn, đẩy chén ngọc về phía trước: Đều là của huynh đấy." Khương Vọng cũng không làm trái tâm ý của cô bé, hạnh phúc ăn hết chén Phượng Tiêu Liên kia. Sau khi ăn xong sạch sẽ, hắn mới vẫy tay áo nói: "Muội muội ngoan, ta cũng có lễ vật cho muội đấy." Khương An An một tay ôm má, một tay dùng ngón trỏ vẽ vòng tròn trên bàn: "Lễ vật gì vậy?" Khương Vọng cũng bắt chước dáng vẻ của cô bé tự tạo ra một khúc nhạc đẹp, sau đó lấy ra một chiếc lá màu vàng có hình dáng vô cùng đẹp mắt, đại khái to bằng bàn tay của người lớn, có cần lá như cây hoa, đẹp nhưng mà khó thu hoạch. Trên lá viết đầy những chữ tiểu khải nhỏ xíu dài đặc, khiến cho An An nhìn thấy cũng đã thấy đau đầu. Đây là cuốn sách đầu tiên của Dương Quốc, Hoàng Diệp Thiếp. Khương Vọng hưng phấn nói: "Là bút tích thực sự đó. Năm đó Dương Trấn đi xuất chinh 9 năm không trở về. Khi trở về, ông ta đã nhìn thấy cái lá cây cối trong đình rụng rơi đầy đất. Vì thế viết lá vàng rơi đầy đất tan nhặt biến thành giấy văn. Trước đó hắn thuận miệng hỏi ý Yến Hiền huynh, nhờ y hỗ trợ làm 2 tấm thiệp dùng để luyện chữ ở học đường của gia tộc Yến Thị. Ban đầu vốn chỉ muốn thu thập là lâm thiếp từ những đại thế gia ở Tề Quốc, để muội muội có thể trải nghiệm toàn diện bầu không khí giáo dục của các danh môn cao cấp Tề Quốc. Nhưng Yến Hiền huynh lại phái người kéo tới choán tôi một cái giường gỗ lớn ngay tại chỗ, trong đó đều là những tác phẩm gốc của các nhà thư pháp danh gia ở các triều đại." Lúc này hắn vừa lấy ra một lấy ra những tự thiếp khác trong hộp chữ vật, vừa không ngừng nói. Thứ vị huynh vừa mới thuận miệng trích dẫn, nguyên văn là được ghi chép từ trong Dược Dương Lược. Sau này muội nhớ phải học thuộc, đọc sách sử có thể khiến cho người ta trở nên khôn ngoan, trí tuệ. Trí tuệ cao của muội cũng là từ đây đó. Cái đầu nhỏ của Khương An An lúc này càng thấp, càng lúc càng thấp, đã gần như là muốn chạm vào mặt bàn. Cô bé nghĩ thực ra bản thân rất là buồn ngủ. Tại sao lúc đó lại không ngủ chung với tiểu vương sư tỷ cơ chứ? Cho đến khi cô bé nghe được bốn chữ món ăn tinh thần phát ra từ trong miệng ca ca của mình. Cô bé đột nhiên ngẩng đầu lên. Có mùi vị gì vậy? Khương Vọng rời Vân Quốc vào một buổi sáng sớm. Đón ánh bình minh khuất dần trên đường núi dài đằng đẵng. Hắn chưa từng công khai xuất hiện ở đây, cũng chưa từng để mình dừng chân tại nơi này quá lâu. Giờ này hắn chưa từng cho phép bản thân được yếu đuối. Khương An An có một câu hỏi bâng quơ, lại làm hắn trằn trọc trên giường hồi lâu. Ca ca, huynh đã từng đi qua những nơi nào? Hắn thấy trong đôi mắt to tròn xinh đẹp kia ngập tràn sự tò mò đối với thế giới này. Khương An An đã 9 tuổi rồi, hầu như chưa từng rời khỏi Vân Quốc. Một lần duy nhất đã do Diệp Lăng Tiếu đích thân dẫn đường, A Sửu hộ tống, Diệp Thanh Vũ ra tay giết chết La Hoan Hoan, phần thân thế mệnh của Trương Lâm Duyên. Chuyến đi đó khiến cho Khương An An kể chuyện say xưa, mấy chữ hành hiệp trượng nghĩa viết kín mấy tờ giấy. Thực ra cũng chỉ vì Diệp Lăng Tiếu không yên lòng để cho con bé ở lại Vân Thành một mình. Rời khỏi Lâm Thành đã 5 năm, Khương An An cũng đã trong Lăng Tiêu Bí Địa suốt 5 năm, thỉnh thoảng tới Vân Thành cũng chỉ là đi dạo chơi. Thứ gì đã kìm hãm sự tự do của cô bé? Khương Vọng đã rất cố gắng tiến lên, nhưng hắn vẫn cảm thấy mình đi quá chậm. Từ Mê Giới đến Vân Quốc, để tiết kiệm thời gian, hắn đã đi rất nhanh, rất gấp, cũng đi rất bí mật. Hiện tại rời khỏi Vân Quốc, quay lại Tề Quốc, thời gian rất dư giả, cũng không cần phải đi suốt ngày đêm. Mặc dù không đến mức nghênh ngang lộ liễu, nhưng mà cũng chỉ tùy ý đeo một cái mũ che, không cần quá ẩn đấp. Quãng đường từ Vân Quốc đến Tề Quốc rất dài, hắn đã từng đi qua, giờ lại tiếp tục đi. Đã từng đi chậm vì thực lực không đủ, từng bước đều phải cẩn thận. Hiện tại đi chậm là vì muốn đi chậm, cảm nhận ý nghĩa của thời gian trong những bước đường đi được đo bằng không gian. Thiếu niên cầm kiếm đi xa lúc trước không phải chưa từng sợ hãi, chỉ là sau lưng không có chỗ dựa, đỉnh đầu không có gì che chở, chỉ có thể là dãi gió dầm mưa vượt qua chông gai. Mấy năm nhiều lần đi tới đi lui giữa Tề Quốc và Vân Quốc để che giấu hành tung, lộ tuyến một lần đều khác nhau, bất luận ghé qua Nam Vực, Bắc Vực hay Trung Vực, hắn đều rất quen thuộc. Lần này hắn đi qua Quan Hà Đài, cầu Toan Nghi, đi qua Ốc Quý, Trung Sơn. Đúng vậy, hắn lại một lần nữa tới Trung Sơn Cốc. Hắn lại một lần nữa tới Trung Sơn Quốc. Trước kia hắn từng bị Vu Oan cấu kết với ma, bị Kính Thế Đài truy nã khắp thiên hạ, suýt nữa đã bị áp giải tới núi Ngọc Kinh thẩm vấn rồi chết vì hàm oan. Chính ở nơi này bị thiên kiêu Cảnh Quốc Triệu Huyền Dương bắt lại. Kế Triều Nam từng mang thương tới đây giải cứu hắn trên một cây cầu cách đó không xa, giống như đoạn đường mà hắn ta đi tới. Đi qua Quan Hà Đài và Trung Sơn Quốc, hắn giành được vinh quang quán quân Hoàng Hà, lấy được lợi ích phong phú đằng sau vạn yêu chi môn cho Tề Quốc. Tề Quốc cũng đối xử lễ độ với thiên kiêu nước khác. Hiện tại Khương Vọng vẫn ngồi trong tiểu lâu, dừng chân lúc trước. Nghe mọi người ồn ào bàn tán, vậy mà không có ai nhắc đến tên của hắn. Bất luận Hoàng Hà Hội hay Thiên Hạ Tập Ma đều là chuyện từ năm 3919 đạo lịch. Thoát khỏi đất của yêu tộc, trở về thế giới từ thần tiêu cũng là chuyện đã qua từ mấy tháng trước. Hào kiệt trung vực xuất hiện lớp lớp, khách uống rượu không thiếu đề tài mà nói chuyện. Ngoài biển gió nổi mây vần thế nào, người trung vực cũng sẽ không quá chú ý. Chuyện xưa về vạn yêu chi môn nằm ngay tại yêu giới giữa thành Thiên Kinh càng có thể kích động nhân tâm hơn. Bọn họ thảo luận về Thuần Vô Quy, về Trần Toán, về Từ Tam, Bùi Hồng Cửu, Lâu Quân Lan, thảo luận về Thái Ngu Chân Nhân, Lý Nhất, thuận tiện nhắc tới Trọng Huyền Tuân luyện đao tại yêu giới. Khương Vọng nghe một hồi vẫn không nghe được một lời nói xấu nào về Trọng Huyền Tuân, hứng thú cũng vơi bớt. Người trung vực quen mắt, quen hất mặt nhìn người. Vậy mà khi nhắc tới Trọng Huyền Tuân lại ca tụng hết lời. Gì mà hoàn hảo không tì vết, nghìn năm khó gặp, phong hoa tuyệt đại, vạn cổ hùng tài. Trong miệng bọn họ, rõ ràng là vượt xa Thuần Vu Quy, sắp theo kịp Lý Nhất. Người Trung Sơn là dân nước chư hầu của Cảnh Quốc, sao lại không hâm mộ người Cảnh mà lại hâm mộ người Tề chứ? Cũng không biết Thuần Vu Quy có đồng ý hay không đây. Nhiều lúc trước người Trung Sơn bàn luận về người còn lại trong Đại Tề Song Bích, vừa mở miệng ra là chửi ma gian, ở trong chén vốn là rượu bình thường, không ngờ đã có mấy phần chua chát. Quán rượu chợt yên tĩnh trong một khoảng. Đương nhiên, trước khoảng tĩnh lặng đó, Khương Vọng đã thấy vị hầu da áo trắng bước chân vào quán rượu. Vừa nhắc tới Trọng Huyền Tuân, thì Trọng Huyền Tuân liền tới. Khách uống rượu ở đây, cho dù đã từng sôi nổi bàn luận, lấy Trọng Huyền Tuân ra so sánh với hàng trăm hào kiệt trên đời, thì cũng không có ai tận mắt gặp được Trọng Huyền Tuân. Nhưng dung mạo và khí chất của y thực sự rất nổi bật. Áo trắng như tuyết, mắt sáng như sao, vừa đứng ở cửa đã tự nhiên thu hút mọi ánh nhìn. Mà trong mắt của y quét qua một lượt, sau đó nhìn thẳng về Khương Vọng. Sao còn đội mũ? Y vất nhẹ một cái, quét sạch cặn dầu vương ở trên ghế dài, sau đó ung dung ngồi xuống trước mặt Khương Vọng. Hai người là đồng đội kề vai trên chiến trường, là môn thần trên triều đường, quan hệ đã không còn căng thẳng như lúc trước. Hoặc là, ngay cả trong khoảng thời gian dương cung bạt kiếm, đôi bên vẫn thầm kính nể lẫn nhau, tán thưởng lẫn nhau, mỗi người tự đốc sức làm chuyện của mình. Khương Vọng tiện tay cởi mũ xuống, để ở một bên, lại nâng bầu rượu, xoay chén rượu, rót một chén cho người trước mặt. Che mưa che gió, Trọng Huyền Tuân không đón chén rượu, đương nhiên y sẽ không uống loại rượu này. Giờ này cũng chưa từng tới quán rượu kiểu này, chỉ cười. Mưa gió của ngươi, nó che được sao? Khương Vọng lạnh nhạt đáp, có còn hơn không? Lần trước kế triều Nam chính từ Vạn Yêu Chi Môn chạy ra, kịp thời tới được nơi này. Trọng Huyền Tuân luyện đao tại yêu giới đã xuất hiện ở nơi này một cách chuẩn xác như vậy, hẳn không phải tình cờ. Lúc rời khỏi mê giới, hắn cũng không bàn giao quân vụ cho bất cứ ai. Trên thực tế cũng không có việc quân nào để bàn giao, ngoại trừ chính hắn. Đội quân của hắn không còn sót lại bất cứ thứ gì. Nhưng mặc dù chiến tranh tại mê giới đã kết thúc, thì vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Kỳ Tiếu đã rơi khỏi cảnh giới siêu phàm. Rất nhiều chuyện Tào Giai không thích hợp ra mặt, hơn nữa còn phải dưỡng thương. Là tướng lĩnh nước Tề, tước vị chỉ xếp sau Tào Giai, hắn gánh vác một chút trách nhiệm, cũng có thể cầm dao mổ trâu trong tay, chia sẻ một chút lợi ích, nhưng hắn lại chọn rời đi, đi thẳng một mạch. Không tính là gì, cùng lắm là mang tiếng kiêu ngạo mà thôi. Thời khắc cuối cùng hắn chọn làm trái quân lệnh của Kỳ Tiếu, không chịu ra tay với Trần Trị Đào và Trúc Bích Quỳnh, chấm dứt tương lai Điếu Hải Lâu, là vi phạm vô cùng nghiêm trọng. Nếu Kỳ Tiếu bất hạnh qua đời, chết không đối chứng, thì còn có chỗ để tranh luận. Nhưng hắn chỉ đưa Kỳ Tiếu về đảo Quyết Minh, nghiêm lệnh không bất cứ ai được ảnh hưởng Kỳ Soái dưỡng thương. Hiện tại có lẽ bà ta cũng đã tỉnh, không biết vạch tội hắn như thế nào rồi. Khương Vọng hành động không cân nhắc hậu quả sao? Có lẽ hắn ta đã sớm cân nhắc, nhưng hắn vẫn quyết định làm như vậy. Như lúc nhìn thấy Trọng Huyền Tuân ngồi xuống đối diện hắn vẫn bình tĩnh như vậy. Giữa bạn hữu và chính mình, hắn luôn chọn vế trước. Giữa lương tâm và tiền đồ, hắn nguyện bóp nát vế sau. Sau khi Trọng Huyền Tuân tới, cả quán rượu trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều. Mọi người đều nhỏ giọng nói chuyện, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn về phía bên này. Có lẽ bọn họ cũng không nhận ra hai người này, nhưng nam tử áo trắng đã phong hoa tuyệt đại nhường ấy, mà chàng kiếm khách ngồi đối diện độc ẩm hồi lâu vừa mới cởi mũ kia cũng không hề thua kém nửa phần. Một người áo trắng, một người áo xanh, mỗi người một vẻ phong lưu, hoàn toàn không giống người ở đây. Trọng Huyền Tuân ngồi ung dung tự nhiên, tóc mai xõa trước trán, làm mi mắt lông mày càng thêm tươi sáng, tùy ý hỏi thăm. Sao để chọn một quán rượu thế này? Ý của y đương nhiên là vấn đề thân phận. So với thân phận Tề Quốc Hầu, quán rượu này thực sự quá là rách nát, không xứng tầm. Đây là lần thứ hai ta tới đây rồi. Khương Vọng nói, ta nhớ trước kia tên của nó không phải thế này. Bây giờ tên là Huyền Vũ Lâu, có lẽ là mang nghĩa là tứ tượng. quán rượu đổ nát khi đó bây giờ lại được xây dựng lại từ đầu. Trong mắt của Khương Vọng lấy tên Huyền Vũ còn có ý lấy nước dập lửa. Dù sao tòa lâu này cũng bị thiêu rụi bởi một tên họ Khương nào đó. Đúng lúc Tiểu Nhị bưng mâm đi tới. Quý khách hiểu nhầm rồi. Tên của quán này thực ra không liên quan gì tới tứ tượng. Tiểu Nhị này cũng khá là lớn gan. Người ngoài không dám cao giọng, sợ là quấy nhiễu. Còn hắn thì lại tùy tiện tiếp lời, không hề e ngại chút nào. Thế vì cái gì? Khương Vọng hỏi. Tiểu Nhị vừa chia thức ăn, vừa nói với giọng kiêu ngạo. Là để kỷ niệm một trận đại chiến lừng lẫy diễn ra ở đây. Triệu Huyền Dương đấu với Khương Võ An. Trọng Huyền Tuân hết cằm, cười như không cười. Trận đấy nổi danh à? Thì là thế. Tiểu Nhị thực sự cầu thị. Chủ yếu là chỗ chúng ta cũng không có chuyện gì lớn, thỉnh thoảng có nhưng mà cũng không đáng kể. Hắn ta lại bổ sung. Lại nói không phải bây giờ Khương Võ An phất lên rồi sao? Nghe nói sắp cưới công chúa Tề Quốc đấy. Ồ. Trọng Huyền Tuân nhìn Khương Vọng với vẻ ý tứ sâu xa. Miệng thì nói. Ta lại không có nghe nói cơ đấy. Tề Quốc nhiều công chúa. Không biết là Khương Võ An muốn cưới cô nào nhỉ? Thì cái cô nổi danh nhất chứ sao? Tiểu Nhị nói chắc như đi nóng cột. Như thể mình mới là tân lang trong hôn lễ vậy. Tề Quốc có rất nhiều. Thề sẽ cho một nữ đế. Khương Võ An đánh trận rất lợi hại. Trận Quý Ấp. Giết chết 10 vạn binh lính đầu hàng. Làm thịt 5 hạ hầu. Còn hung ác hơn cả đám hung đồ kia nữa. Được rồi. Thế cái tên này càng nói càng lố. Khương Vọng không thể không lên tiếng ngắt lời. Mấy cái này ngươi nghe ai nói vậy? Khách quan không tin ta sao? Tiểu Nhị vô tội nói. Sư huynh cùng học viện với con trai của cô ba nhà ta. Từng tham gia chiến tranh Tề Hạ đấy. Biết rõ mấy chuyện này cực kỳ. Ta nghe con trai cô ba nhà ta nói. Đó là tin tình báo trực tiếp. Sai được sao? Khương Vọng hỏi. Sư huynh của con trai nhà cô ba nhà ngươi là người Hạ Quốc à? À, là người Lý Quốc. Tiểu Nhị đáp. Một trong những phe bàng quang trong chiến tranh Tề Hạ. Người cũng không biết chân tướng, đừng có đi đồn bậy. Khương Vọng nghiêm túc. Người giết 10 vạn sĩ tốt đầu hàng là Trọng Huyền Quán Quân. Người biết không, đó mới là ma vương giết người đấy. Trọng Huyền Tuân nhíu mày không nói. Ta nói rồi mà. Tiểu Nhị vỗ đùi. Họ Trọng Huyền có thể lương thiện được sao? Thái độ hắn tự nhiên là tôn kính hẳn. Xin hỏi ngài là... Khương Vọng nói. Ta là cái cây ở bên hố. Lúc ấy thấy rất là rõ. Lúc này Tiểu Nhị mới biết hắn đang trêu chọc. Bèn ngại ngùng thu mâm đồ ăn lại. Khom lưng định đi. Tiểu nhân nói nhiều rồi. Xin đừng trách. Không phải nói nhiều. Nói chuyện phiếm thôi. Khương Vọng cũng không có ý truy cứu. Buồn dưa lê bán dưa chuột. Chuyện hoang đường vớ vẩn thế nào cũng là lẽ thường. Ngược đán cũng là hăng hái nhìn hắn ta. Người lớn gan đấy. Không biết có tiện tiết lộ tên không? Không nói cho hắn biết được đâu. Trọng Huyền Tuân ở bên cạnh hù dọa. Coi chừng hắn trở về cáo trạng. Gọi công chúa Tề Quốc phái người tới Trung Sơn bắt người đấy. Tiểu Nhị không sợ. Thì ra vị khách quan này là người Tề à? Trọng Huyền Tuân nhìn Khương Vọng. Khương Vọng nhẹ gật đầu. Hải Dương. Tiểu Nhị cười ngây ngô. Ta tên là Hải Dương. Ta tự đặt đấy. Khương Vọng như có điều suy nghĩ. Vì sao lại lấy cái tên này? Tiểu Nhị nói. Trước này ta chưa từng được thấy biển. Chỉ thấy sông. Nhưng đó là chuyện từ 3 năm trước. Lúc đó ta đi theo thương đội. Sóng nước ở đó đánh lên tận trời. Đẹp khỏi phải nói. Dòng sông đó có tên là Lục Địa Hãn Hải. Nếu là biển thật, nhất định là đẹp hơn, bao la hơn. Khương Vọng trầm tư một lúc. Đúng vậy. Đó là một nơi rất đẹp. Không đến mấy năm, ở Trung Sơn này, sự nguy hiểm của biển cả đã bị lãng quên. Những hy sinh và sự tích oanh liệt cũng trở thành chuyện nhâm nhi, trà dư tửu hậu, dần dần mất đi ý nghĩa. Thực hy vọng đó là một nơi tốt đẹp. Thật hy vọng, trước này chưa từng thấy biển. Thấy Khương Vọng đã hết hứng thú nói chuyện. Tiểu Nhị tên Hải Dương nói một tiếng. Quý khách từ từ dùng bữa, rồi quay người rời đi. Trọng Huyền Tuân cũng chỉ lặng yên ngồi đó, không dùng rượu hay đồ ăn. Khương Vọng cầm đũa gắp vài miếng rồi mời chủ động hỏi. Đến đưa ta về à? Trọng Huyền Tuân nói. Ta đến dù sao cũng tốt hơn để người khác đến. Đúng là vậy. Khương Vọng gật đầu. Chờ ta ăn xong chỗ này đã, đừng lãng phí. Trọng Huyền Tuân đến tìm người, còn có thể nói là nhắc nhở. Nhưng đổi thành Sư Minh Thành Tu Viễn tới đây thì chính là hỏi tội. Ăn từ từ, ta không vội. Trọng Huyền Tuân mang trên mình một loại khí chất, khi xa khi gần, tự như nụ cười trên môi của y, lúc nào cũng như là ẩn như hiện. Khi người muốn nghiêm túc bắt lấy nó thì nó lại biến mất. Đây là một nhân vật chỉ có thể ngưỡng vọng chứ không thể chạm tới. Khương Vọng lại nói, thực ra ta cũng muốn trở về, phiền ngươi đi thêm một chuyến. Trọng Huyền Tuân chỉ nói, đây là thái độ của ngươi. Có lý. Khương Vọng cũng không để ý lễ nghi, dùng cơm gì đó, vừa ăn vừa uống vừa nói chuyện, giọng điệu cũng rất nhẹ nhàng. Ngươi ở yêu giới thế nào? Trọng Huyền Tuân nhìn hắn ăn uống và nói chuyện với hắn. Cũng không tệ lắm. Đại tề vô địch hầu ung dung mà nói, chỉ là đôi lúc là có chút hoang mang. Hoang mang gì? Khương Vọng nói với vẻ tràn đầy tự tin. Là một tiền bối sông pha yêu giới, có lẽ có thể cho ngươi một chút kinh nghiệm sống đấy. Trọng Huyền Tuân nhún vai. Không hiểu vì sao, nhiều khi ta chỉ đưa ra lựa chọn tiết kiệm thời gian nhất, vậy mà bọn họ lại cảm thấy ta không có đầu óc. Hấp dẫn đấy. Khương Vọng liếc nhìn y. Còn có người dám thẳng mặt nói với ngươi là ngươi không có đầu óc à? Kẻ nói xấu sau lưng Trọng Huyền Tuân đương nhiên là có. Còn nói rất nhiều là đằng khác, ví dụ như Trọng Huyền Thắng. Nhưng mà dám mắng công khai thì đúng là cần một chút dũng khí. Đây là một người thích cầm nhật luôn nện vào đầu kẻ khác đấy. Bọn họ mắng rất là thẳng thừng, Trọng Huyền Tuân nói. Khương Vọng cảm thấy hứng thú. Mắng thế nào? Giống Võ An. Dầm một tiếng. Hôm đó tất cả mọi người trong thành Lam Sơn của Trung Sơn Quốc đều nghe được tiếng vang kinh thiên động địa. Âm thanh như sấm sét lôi đình, quần quận không dứt, mà toàn bộ Huyền Vũ lâu đều bị ánh lửa soi chiếu. Đã có Trọng Huyền Tuân đồng hành thì đương nhiên không thể nào khiêm tốn được nữa. Hắn có thể ăn gió uống sương, đi bất kể đêm ngày, nhưng Trọng Huyền Tuân lại không chấp nhận đặt chân vào những nơi có hoàn cảnh kém cỏi. Một đường nghênh ngang đến đông vực đại càng bay không cố kỵ. Hai vị quân công hầu trẻ tuổi nhất của bá quốc sát vai cùng đi. Dù là không có minh ước Chu Hòa, minh ước Tinh Nguyệt thì cũng chẳng có mấy kẻ không có mặt dám cản được. Ngoại trừ Vương Di Ngô đang đứng trước thành Lâm Truy kia. Hắn ta lạnh lùng đứng ngoài cửa thành, thân hình cao gầy giống như là một cột cờ thẳng đứng, quân phục như lá cờ, tung bay phấp phới. Trọng Huyền Tuân vừa thấy liền cười. Vương tướng quân đứng gác vì ai đây? Là một trong những người đánh từ binh lính ở tầng dưới chót nhất đánh lên, đã từng đánh khắp cửu tốt vô địch thủ, nhân vật có danh xưng là đệ thông thiên cảnh, đệ nhất cổ kim. Nhưng mà khi đứng trước dạng tuyệt thế thiên kiêu như là Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Vương Di Ngô với tu vi ngoại lâu cảnh hiện tại cũng quả thực đã thua một bước. Nhưng mà điều này không ảnh hưởng đến sự kiêu ngạo của hắn ta. Dù có đứng trước Ngọc Sáng, cũng tự mình không phải chỉ là một tảng đá ngoan cường, mà là đang ẩn tàng mỹ chất. Đối mặt với thắng cảnh nơi núi cao, cũng vẫn không có vội không chậm. Hiểu rõ phong cảnh của mình ở lúc nào. Nhân sinh của hắn ta cũng giống như là bước chân của hắn ta vậy. Mỗi một bước đều là như là dùng thước đo qua, mỗi một bước đều tinh chuẩn rõ ràng. Ta thủ quốc đô về thiên tử. Vâng Di Ngô hiên ngang nói. Người hơi nghiêng qua, làm tiêu tan bớt mấy phần nghiêm túc, đưa tay dậm nói. Cũng muốn mời quan quân hầu đi thử một chút tửu kỳ. Trọng Huyền Tuân nhanh chân đi về phía cửa thành, tùy ý nói. Hôm nay uống rượu gì? Vâng Di Ngô khẽ gật đầu với Khương Vọng một chút, xem như là chào hỏi miệng đáp. Rượu mà huynh thích nhất. Rượu nổi tiếng nhất cũng quý nhất ở Tề Quốc, cũng rất được chào đón ở Lâm Truy, đương nhiên là Lộc Minh, nằm ở tầm Lâm Hệ Liệt, do quận Lộc Dương sản xuất. Người ngày nay nhớ tới thường nói, rượu ngon trong kinh, thường lấy loại Lộc Minh ủ lâu năm làm tiêu biểu. Nhưng Trọng Huyền Tuân đại chỉ yêu Thiên Thu. Rượu này chính là rượu nổi tiếng ở Xương Quốc. Nghe nói phương pháp nhưỡng được kế thừa từ Cựu Dương, mùi rất nồng, danh xưng là nhất túy thiên thu qua. Đối với hành động chào hỏi của Vương Di Ngô, Khương Vọng cũng gật đầu đáp lại. Trọng Huyền Tuân nở nụ cười. Võ An Hầu cũng cùng đi, chúng ta cùng nhau uống. Không đợi Khương Vọng từ chối, liền có một giọng nói vang lên. Cơ hội bày tiệc mời khách vì Võ An Hầu vẫn là để cho bản cung đi. Một cỗ xe ngựa xa hoa dừng ở ven đường. Màn xe nhấc lên, để lộ gương mặt tuấn mỹ âm nhu của Dưỡng Tâm cung chủ. Y ngồi trong xe, nở nụ cười nói. Quan quân hầu cùng vương tướng quân tạm thời rời bước. Bản cung đã bày tiệc đãi khách đã lâu, cũng không tiện thiết đãi. Trọng Huyền Tuân nhìn Khương Vọng một chút, thấy hắn lộ vẻ do dự, liền cười phất tay, sóng vai đi cùng với Vương Di Ngô, dáng vẻ tiêu sái tùy ý. Sau cuộc hành trình ở yêu giới, hiền nhân mũi nhọn lại đưa Khương Vọng về Lâm Truy. Tới đây nhiệm vụ quý đã hoàn thành, muốn nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, muốn đi đọc sách thì đi đọc sách. Y đã quen đi thẳng về thẳng, chạm vọng vô hoặc, cũng không có vướng bận huyết hải thâm thù nhất định phải báo như Khương Vọng kia. Quý công tử tản mạn của danh môn thế gia, tướng quân lạnh lùng kiêu ngạo xuất thân từ quân lữ, khí chất mỗi người một vẻ, nhưng mà đi cùng nhau lại có sự hài hòa bất ngờ. Khương Vô Tà mỉm cười nhìn về phía Khương Vọng. Cô lấy mỹ nhân làm gối, dùng nguyên thạch trải đất, cũng không mời được Võ An Hầu, đành phải tự mình tới ngăn tại nửa đường. Khương Vọng chắp tay bồi lễ nói, không phải là không thể uống rượu của điện hạ, chỉ là Khương Mỗ không yêu phong nguyệt, không nhận nổi thị tình. Không đúng rồi, thiếu nữ ngưỡng mộ anh hùng yêu mỹ nhân là lẽ thường tình ở đời, tâm sự ở trên thế gian này há lại không liên quan đến phong nguyệt. Khương Vô Tà quả thực đã có một đôi mắt đa tình, khiến ta chăm chú nhìn ngươi, ngươi giống như là có thể cảm nhận được chuyện xưa trong đó, rất dễ đồng cảm với hắn ta. Vì sao đã có thiếu nữ mê muội với hắn ta như vậy? Ngoại trừ thân phận hoàng chữ đại tế, gương mặt tuấn mỹ ra, đôi mắt này cũng có trách nhiệm rất lớn. Thành âm hắn ta cũng vô cùng có mị lực, ôn nhu mà không mất đi quý khí, ý vị sâu xa nói. Hoặc là Võ An Hầu vẫn chưa từng gặp qua phong nguyệt chân chính, hoặc là trong lòng Võ An Hầu đã có phong nguyệt. Thực không dám đàm luận phong nguyệt trước mặt điện hạ. Khương Vọng cười khoát tay. Chúng ta lấy tu hành làm trọng, dù chưa từng thấy cũng không muốn thấy. Không sao, Khương Vô Tà cười nói. Chúng ta chỉ uống rượu nói chuyện phiếm, tâm tình có chút nhân sinh. Hôm nay quả thực không khéo, Khương Vọng vẫn từ chối. Ta đang muốn vào cung diện thánh, không dám trì hoãn trên đường. Khương Vô Tà vẫn vén rèm. Vậy thì tiễn ngươi một đoạn. Đã nói đến nước này, nếu Khương Vọng lại từ chối thì đó chính là không nể mặt Khương Vô Tà, muốn biến quan hệ giữa hai người thành kẻ thù. Vậy nên hắn vén áo, xoay người tiến vào xe ngựa. Trong xe ngựa vẫn đầy hương diễm như trước đây, giường êm, lò sưởi, chén ngọc ấm vàng, có hai mỹ nhân vũ mị thanh thuần đang hầu hạ. Tay ngọc gọt lê, môi đỏ đưa rượu, còn xoa hoa lãng phí hơn, còn xa hoa lãng phí hơn những thứ khác trong xe nhiều. Khương Vọng ngồi xuống đối diện với Khương Vô Tà. Khương Vô Tà cười, khẽ nói với hai mỹ nhân, khuyên các nàng qua một chiếc xe khác nghỉ ngơi trước. Đợi sau khi hai nàng bước xuống xe, Khương Vô Tà cũng không có chỉnh lại quần áo, mà chỉ đưa tay châm rượu cho Khương Vọng, giọng nói nhuốm men say. Lấy ánh mắt của Võ An Hầu, thế hai mỹ nhân này thế nào? Khương Vọng đưa ra đánh giá khách quan. Tu vi tạm được, nhưng tính cảnh giác thì không đủ. Khương Vô Tà nhịn không được bật cười, chậm rãi nói. Lần trước tiểu tư gặp ngươi trong học cung, trở về thường kể với ta. Xe ngựa chậm rãi lăn bánh về phía hoàng cung. Ở trên đường đi hoàn toàn không cảm nhận được sóc này. Tiểu tư. À, đại danh nàng là Tần Liễm. Hóa ra là Tần giáo tập. Khương Vọng vẫn khá có ấn tượng với vị giáo tập đã từng giảng dạy Tường Hư Tĩnh Nhĩ Tập trong học cung này. Không biết nàng ấy nói thế nào. Khương Vô Tà cười nói. Nói Khương Thanh Dương ngươi cần mẫn hiếu học, không hề giống một võ phu thô bỉ mà người ta thường hay nói, đích thị là văn võ toàn tài. Lời này Khương Vọng rất hài lòng, nhưng vẫn phải khiêm tốn một chút, liền khoát tay nói. Tần giáo tập đúng là quá khen. Khương Vô Tà đột nhiên thở dài một hơi. Lúc trước là ngươi tới ôn ngọc thủy tạ trước, mà ta lại quá coi trọng tương lai của ngươi, đòi hỏi quá nhiều, cứ thế khiến ngươi chuyển qua Hoa Anh cung. Về sau nghĩ lại, quả thực khiến ta ngày càng hối hận. Năm đó ra biển cứu Trúc Bích Quỳnh, quả thực đã phải cầu xin đủ người, vô cùng gian nan. Nhưng vận đổi sao rồi, về sau nhìn lại liền phát hiện cũng không khổ gì mấy. Sự thấp thỏm, căng thẳng, dày vò, cứu cầu cứu không cửa, lao tâm khổ tứ lúc đó, sau mấy năm cũng chỉ là một đoạn trí nhớ đã khắc sâu, như một bức họa treo ở nơi đó, sinh động như thực, có thể để người ta đàm luận. Khương Vọng mỉm cười. Ta còn nhớ rõ lúc ấy ta nói, lương hưng đã hết, cũng chưa oán trách điện hạ. Nói đến thì, hiện giờ thương hội trên danh nghĩa của ta cũng thường làm mấy chuyện giao dịch thế này. Trong vấn đề này đương nhiên phải xem trọng sự tình nguyện giữa hai bên. Tiền vốn bỏ ra tương xứng, khi đó tiềm lực mà ta biểu hiện ra chưa đủ, đổi thành ta là điện hạ thì cũng sẽ không đồng ý. Ta cũng sẽ đòi hỏi nhiều hơn mà thôi. Chuyện này quả thực không có gì đáng để trách móc hết. Sự thực chứng minh là ta đã sai. Vẫn là Tam tỷ có mắt nhìn người tinh tường hơn. Khương Vô Tà thở dài. Cô quả thực thua xa. Hòa Anh cung chủ. Khương Vọng dừng một chút tiếp tục nói. Ngày ấy không phải làm giao dịch. Khương Vô Tà đẩy ly rượu, ra hiệu cho Khương Vọng chạm cốc uống cạn chén này mới nói. Lần xuất trình đến mê giới này của ngươi, kỳ soái cũng cùng chuyện của ngươi, cô cũng đã nghe thấy. Ngươi cũng biết, từ trước đến giờ kỳ soái vẫn luôn ủng hộ Tam tỷ chứ. Ngươi đương nhiên biết, nếu không sẽ không tín nhiệm bà ta hoàn toàn như vậy, không đến mức không hề chuẩn bị chút gì mà tiến quân đến Sa Bà Long Vực. Khương Vọng im lặng một lát nói. Kỳ soái là kỳ soái, Hoa Anh cung chủ là Hoa Anh cung chủ. Nếu như chuyện kỳ soái làm cũng đều là theo ý Hoa Anh cung chủ, vậy thì bà ta không phải là kỳ tiếu. Đương nhiên, từ xưa đến giờ chưa từng có ai có thể hạn chế kỳ tiếu. Kỳ tiếu chỉ chung với chính mình. Khương Vô Tà cũng không phủ nhận việc kỳ tiếu có sự tự do về ý chí, chỉ đánh vòng nói. Kỳ thực người cũng không cần phải vội vàng trở về, có thể giải sầu bên ngoài thêm một đoạn thời gian. Mặc dù hiện giờ trong triều đang có không ít ý kiến, nhưng đã bị ta đè xuống không ít. Lần này trong trận chiến ở mê giới, ngươi mới là có công, không có tội. Khương Vọng im lặng nhìn hắn ta. Ánh mắt hắn ta mang theo nỗi buồn, nhưng thanh âm lại có rất lực. Sau khi thập nhất đi, lực lượng ủng hộ hắn trong quân đều đã thuộc về Tam tỷ. Lực lượng văn thần ủng hộ hắn thì đều đã đầu nhập dưới trướng ta. Cộng thêm lực lượng tôn thất vẫn luôn ủng hộ ta kia nữa. Hiện giờ quyền lên tiếng tại Lâm Chi của ta cũng xem như là có chút tác dụng. Có vài chuyện vốn có thể chuyện lớn hóa nhỏ, việc gì cần phải làm tổn thương thiên kiêu của ta. Khương Vọng hoảng hốt nhớ tới, lúc trước đã từng nghe có người đánh giá về mấy vị hoàng chữ. Nói thập nhất hoàng tử Khương Vô Khí là giống đương kim bệ hạ nhất. Nói cửu hoàng tử Khương Vô Tà có khá giống Võ Tổ. Hắn vẫn luôn cảm thấy Khương Vô Tà giống Võ Tổ chỉ ở phần phong lưu cùng tuấn mỹ. Nhưng giờ phút này, Khương Vô Tà lơ đãng để lộ chút nội tình mới khiến hắn cảm nhận thêm được vài phần thủ đoạn khá giống Võ Tổ. Hắn đã là cao tầng của đế quốc, nhưng mà sức mạnh của chính trị mà Khương Vô Tà im hơi lặng tiếng nắm giữ được đã có thể ảnh hưởng đến việc khen chê ở cấp độ quán rồi hay sao? Khương Vọng cũng không trầm mặc quá lâu, chỉ hỏi. Điện hạ còn mong muốn điều gì? Không có mong muốn. Khương Vô Tà cười. Bây giờ cô cũng không muốn làm giao dịch với ngươi. Khương Vọng than nhẹ một tiếng. Tâm ý của điện hạ, Khương Vọng nhận. Về sau thì không cần nói nữa. Có một số việc ta đã làm, dù có là hậu quả gì, ta cũng đều nên phải đối mặt. Cứ để bọn họ nói. Chỉ là việc nhỏ, đừng vội chối. Khương Vô Tà đưa tay ngăn lại nói. Hạng người như là Nhĩ Phụng Minh, ta muốn nắn bóp dễ như trở bàn tay. Những lời trong chiều kia chẳng phải là quan trọng gì, cũng chẳng thể tạo nên được sóng gió gì. Hắn ta dựng thẳng ngón tay chỉ về phía trên. Tâm tư của vị kia vốn uyên thâm khó dò, dù là người làm nhi tử như ta thì cũng dẫm trên băng mỏng. Cũng may ngươi được thánh tâm, cũng không khó vượt qua cửa ải này. Về sau, hắn không nói tiếp, Khương Vọng nhìn Trần Xe một chút cũng im lặng. Vừa rồi ở cửa thành, Vương Di Ngô vẫn còn phong mang. Khương Vô Tà bỗng nhiên lại hỏi, người thấy tên thủ hạ bại tướng này như thế nào? Mấy từ thủ hạ bại tướng này nói ra từ miệng Khương Vô Tà có chút thú vị, bởi vì hắn ta cũng đã từng là bại tướng dưới tay Vương Di Ngô, trong quyết đấu cùng cảnh nghiêm túc thua một lần. Nhưng nếu thực sự là nói đến, ai có thể thắng được Vương Di Ngô ở thông thiên cảnh chứ? Khương Vô Tà gõ bàn một cái, lời nói nhuốm vài phần ý cười. Lời xã giao đã nghe được nhiều, cô muốn nghe vài lời thực lòng. Nhìn ở việc Khương Vô Tà chủ động hỗ trợ bình ổn sóng gió trong chiều, Khương Vọng lên tiếng. Hắn ta quả thực là một kẻ có lòng dạ cường giả, sẽ không bị bất kỳ kẻ nào, bất kỳ việc gì đánh bại. Nhưng trước giờ ta vốn không quay đầu nhìn lại. Khương Vô Tà cười ha ha. Hắn ta biết Khương Vọng đã nói vậy chứng tỏ giữa bọn họ còn có mấy phần giao tình ngoài việc giao dịch, mặc dù phần giao tình này cũng không có nhiều. Khương Vô Tà ngưng cười mới nói tiếp, người biết cách nhìn của cô về hắn thế nào sao? Khương Vọng nói, mời ngài nói thử. Trận chiến ở đầu đường Đông Nhai kia, người đã đánh cho đệ nhất thông thiên cảnh từ xưa đến nay thành trò cười. Sau đó người lại đoạt khôi ở trận nội phủ, thắng thiên kiêu cảnh quốc ở Tinh Nguyệt Nguyên, tranh tướng với Trọng Huyền Tôn ở Ngoại Lâu, thành tựu thần lâm trong Phạt Hạ. Dưới tình huống như thế, nếu Vương Di Ngô tiến bộ dũng mãnh, phấn khởi tiến lên, kỳ thực cũng không tính là gì. Bởi vì chúng ta đều biết, căn cơ, nội tình, thiên tư, sư thừa của hắn ta không thể thiếu gì cả. Nhưng hết lần này đến lần khác, sau khi bị ngươi kéo dài khoảng cách, hắn còn có thể không nóng không vội, vững bước tiến lên, cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ ở mỗi cảnh, mới thực sự khiến cho ta thán phục. Tính cách Vương Di Ngô vốn vô cùng cuồng ngạo, ban đầu ngông nghênh đến cỡ nào, giết tặc trong phá núi thì dễ, giết tặc trong lòng khó, có thể giết tặc trong lòng, thành thơi hàng tặc thành vũ khí, quả thực là khó, càng thêm khó. Có thời gian ngủ đông này, không khó để xuất hiện lúc mây tan trăng sáng. Những điều này đương nhiên Khương Vọng hiểu. Người đã từng va chạm chính diện với Vương Di Ngô như hắn, cũng chưa từng khinh thường kẻ này lần nào. Nhưng lúc này nghĩ, cũng chỉ nói, hình như Điện Hạ đang muốn nói chính mình. Khương Vô Khí một bước thần lâm, kết làm thu xương. Khương Vô Ưu tự khai võ đạo, chứng thành thần lâm. Đồng cùng Thái tử Khương Vô Hoa cũng bình thản thành tựu thần lâm, duy trì tu vi không trên không dưới. Trong bốn vị cung chủ tranh long ở Đại Tề Đế Quốc, chỉ có Dưỡng Tâm cung chủ Khương Vô Tà có vài phần giống võ tổ này, còn chưa thích Kim Khu Ngọc Tuyệt. Nhưng hình như hắn ta cũng không hề sốt ruột. Đây chẳng phải cũng là một loại tự tin kiên định sao? Đối với sự thăm dò của Khương Vọng, Khương Vô Tà chỉ bật cười, tự tay xốc màn che lên nói, đến rồi. Khương Vọng xuống ngựa, trong âm thanh lăn bánh lộc cộc, hắn ngửa đầu nhìn lên cửa cung. Thành cung nguy nga đang thuyết minh sự uy nghiêm của hoàng thất, kinh vĩ kỳ tung bay như đang gào thét trong vũ trụ. Cho dù là Khương Vọng của giờ khắc này, đứng dưới tòa cung điện nguy nga của hoàng triều vĩ đại này, cũng lộ ra mấy phần nhỏ bé. Lầu cao 12 tầng, hoành thành, sâu như biển. Tiến Phong chắc xin phép ngừng đây mọi người nhé. 12 giờ đêm rồi. Ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xin chào tất cả anh em và chúc mọi người ngủ ngon ạ. Chào Giấy Viết nhé. Chào các anh em vào sau ạ. Chào Trung Linh Tạ. Chào Thành Phạm. Chào Đan Bùi. Chào Lệt Không Ảnh nhé. Lệt Không Ảnh. Bạn Lệt Không Ảnh hình như là có đọc chuyện này trước rồi đúng không? Bạn thấy bạn bình luận rất là hay. Rất nhiều cần những cái bình luận như bạn để tăng tương tác cho kênh. Ok, xin chào mọi người. Bạn Đan Bùi có hỏi là hôm nào hết bộ này anh đọc bộ Ai Bảo Anh Tu Tiên. Mình thấy rất nhiều bạn gợi ý mình cái bộ đó, nhưng mà mình cũng không biết bộ đó nó là như thế nào. Không biết nó đã full chưa và bản dịch nó như thế nào. Thì anh em đọc cái bộ Ai Bảo Anh Tu Tiên rồi thì có thể review chút cho mình nhé, hoặc là inbox cho mình để mình cho mình một chút thông tin về bộ đó nhé. Mình cần nhất là bản dịch tốt và nội dung nó không quá là, nội dung nó phải hay, không quá tệ. Hình như đó là một bộ truyện hài, nhưng mà hài mà kiểu tu tiên thì cũng được, nhưng hài nhảm quá thì mình không đọc được. Anh em mà đọc rồi bộ đó thì có thể inbox cho mình bản dịch mà thấy các bạn thấy tốt ý, thì mình có thể mình sẽ xem. Xin chào mọi người nhé.